Thiên giới hoàng hậu, chương 141, bất ly bất khí, gocchuyenaudio.com. Hoán tẩy cục là nơi cấp thấp nhất trong cả hoàng cung, nơi đó là chỗ ở lại của những nô tỳ cấp thấp, thường ngày chỉ biết giặt quần áo, ngay cả ấm no cũng khó được chu toàn, Tây Môn Tân Nguyệt đi chỗ đó làm gì? E rằng hoàng thượng được giấu ở nơi đó. Hoán tẩy cục không chỉ người sống nhiều mệt nhọc, nghe nói còn có chuyện ma quái, bình thường căn bản không ai đi nơi đó bởi vì ở nơi đó có một vài phòng trống vứt đi, bình thường dùng để chứa một ít tạp vật, mặt khác còn dùng để chứa xác một ít cung nữ thái giám chịu không nổi đắng mà tự sát, bởi vậy mới có truyền thuyết ma quái. Nghe nói ban ngày âm khí cũng rất nặng, căn bản không ai dám một mình qua đó. Tây Môn Tân Nguyệt nhất định đã đem người giấu ở nơi đó, hơn nữa nữ nhân này tập võ mà sống, căn bản sẽ giống như thiên kim tiểu thư khác, đối với những chuyện ma quỷ này, căn bản không có khả năng tin, bởi vậy nhất định là đem người giấu ở nơi đó. Đây chính là chỗ thông minh nhất của nàng ta, ai sẽ nghĩ tới hoàng đế chân chính lại bị nhốt ở đó, chỉ cần phái hai người âm thầm coi chừng hắn là được. Người trong hoán tẩy cục cả đời cũng chưa từng thấy qua hoàng thượng, vì thế chỉ cho là thái giám tầm thường, nào biết đâu rằng đó là hoàng thượng. Thanh Giao nghĩ đến đây một hận không thể lập tức chạy qua đó, nhưng trời còn chưa hoàn toàn tối, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Nương nương, chờ giờ hợi sẽ hành động, ngàn vạn lần không thể kinh động bất kỳ người nào. Tiếng nói của Thanh Giao đè nén vang lên, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu còn có Minh Nguyệt cũng đều gật đầu. Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến việc biết phụ hoàng ở đâu, trái tim bi thống vì Mao Tuyết Cầu chết thoáng cái nhẹ đi một ít, trong đầu tựa hồ hy vọng, chỉ cần phụ hoàng không có việc gì là tốt rồi, các nàng sẽ đối với phó với cái tên ghê tởm trong cung, vì Mao Tuyết Cầu mà báo thù. Mai Phi tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta, chỉ là được một hoàng đế giả sủng ái, liền cho rằng tự mình bay lên đầu làm phượng hoàng, còn tàn nhẫn đối đãi với một tiểu hồ ly như vậy. Phượng Loan Cung, đèn cung đình đã được thắp lên sáng như ban ngày. Trong ngoài ngoài một mảnh yên tĩnh, trong đại điện thỉnh thoảng vang lên tiếng hoàng hậu giáo huấn công chúa, ngoài điện thái giám cùng cung nữ hai mặt nhìn nhau, xem ra lần này nương nương là giận thật rồi. Sau này nếu như còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này nữa, bản cung nhất định trọng trọng phạt ngươi. Dạ, nương, thành âm mềm mại vang lên, trên thực tế, trong đại điện hai mẹ con đang ngồi đối diện uống trà ăn điểm tâm, mà kế bên Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đang đứng hầu hạ các nàng, thỉnh thoảng còn thêm vào một câu. Nương nương, bỏ qua cho công chúa một lần đi. Hừ, lần sau tái phạm tuyệt đối không khinh tha. Thanh Giao cắn một cái bánh hương, vài ngày nay nàng ăn không vô ngủ không ngon, đêm nay phải ăn nhiều một chút bởi vì đợi một lúc đêm khuya sẽ xông vào hoán tẩy cục cứu ra hoàng thượng. Nương, ta đã biết. Tiểu Ngư Nhi ăn no, lười nhác ngồi qua một bên, thuận miệng đáp lời, nàng cả người đều không có tinh thần, bởi vì tiểu hồ ly đã chết, trong lòng chua xót khổ sở không vơi được, mặc dù có tin tức của phụ hoàng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thả xuống lòng mình. Đêm càng ngày càng khuya, đám sương như bao phủ cả tòa hoàng cung, tạo cho thiên địa một mảnh mờ ảo, xa xa gần gần đèn cung đình lắc lư tỏa bóng xa dài mà quỷ mị. Giữa không trung, những ngôi sao, gocchuyenaudio.com, thưa thớt trải rỗng, lờ mờ tỏa ra ánh sáng, chiếu vào đám sương, làm cho khung cảnh đặc biệt thê lương. Cuối mùa thu, gió đêm lạnh mỏng, thỉnh thoảng có thái giám cùng cung nữ đi qua cước bộ rất nhanh, cung y đơn bạc ở trong bóng đêm đi lại, khí trời lạnh lẽo, một tay dẫn cầm đèn lồng, một tay thổi khí, khí thổi ra rất nhanh ngưng tụ thành màn sương mỏng, ngưng kết ở đầu ngón tay càng lạnh càng rét. Trong bóng tối, hai ba đạo bóng đen lướt qua, nhanh như quỷ mị, chợt lóe lên rồi biến mất giống như người ta chỉ bị hoa mắt thất thần mà thôi. Mấy đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động hành tẩu, một đường hướng mặt sau hoàng cung đi về phía hoán tẩy cục. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, những người này như trời sinh ra là hồn phách trong bóng đêm cùng bóng tối hòa làm một thể. Hoán tẩy cục phòng ốc thấp bé, giữa khoảng trống những giếng nước dương hoa bay lượn tàn lá bay cuộn xoáy, thỉnh thoảng có ngọn gió quét qua, lúc này cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh, cung nô một ngày mệt nhọc chỉ sợ đã chìm vào mộng đẹp, Băng Tiêu gần đây đã đem vị trí của hoàng cung tìm hiểu rất rõ, bởi vậy nàng biết phương hướng của hoán tẩy cục trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh họ lướt qua một loạt phòng ốc thấp bé, đi qua một rừng đá giả, mơ hồ có thể thấy được một mớ gian phòng hỗn độn khăng khít để vứt đồ đi. Có một ngọn lòe lòe nhấp nháy, ở trong đêm tối gió lạnh ánh sáng chập chờn, như ma chơi ở nghĩa trang, từ lòng đất mà đến, ngọn gió còn phối hợp tuôn ra tiếng vang, dù là người can đảm cẩn trọng cũng phải sờn tóc gáy, huống chi là người nhát gan, ai dám đến loại địa phương này chứ? Giữa ánh đèn hoàng động tựa hồ có bóng người đi qua. Băng Tiêu vung tay lên bình tĩnh mở miệng, chủ tử, đi thôi, hình như ở giữa phòng kia. Nói xong trước ở phía trước lướt nhanh, phía sau hai đạo bóng dáng theo sát, lặng yên đi vào phòng. Quả nhiên có người ở bên ngoài giám thị, là hai bà tử, đang ngồi ngay ngắn trên tảng đá xanh ở trước gian phòng nói chuyện phiếm thỉnh thoảng còn mắng. Thời tiết quỷ này, thật làm cho người ta sợ hãi, lại còn bắt chúng ta ở chỗ này coi chừng. Coi như là một việc nhẹ nhàng rồi, so với giặt quần áo đã nhẹ hơn rất nhiều. Một bà tử khác cười khan mở miệng, hai người câu được câu không bắt đầu thảo luận người bị giam giữ bên trong phòng. Người này làm thế nào mà đắc tội với nương nương? Không biết, chắc không phải là tình nhân của nương nương chứ, ta xem không phải là thái giám. Hai người thần thần bí bí nói thầm, Băng Tiêu đưa tay lên đánh xỉu hai bà tử, phất tay ý bảo nương nương tiến về mặt tối ở phía đông, ở gian phòng treo đèn lồng. Cửa gỗ vang lên thanh âm kẽo kẹt, khung cảnh bên trong cánh cửa hiện ra, nơi này không lớn cũng không có tạp vật, chỉ có một bộ cái giá, lúc này ở cái giá đang dùng xích sắt khóa một người, người này tóc tai bù xù, lộn xộn đã che lại khuôn mặt khiến người ta nhìn không rõ, hắn cũng không nhúc nhích chỉ rủ đầu xuống. Thanh Giao tiến lên một bước rồi đứng lại thử kêu một tiếng. Lưu Tôn, là ngươi sao? Thanh âm của nàng có vẻ run, nếu như hắn thật là Lưu Tôn thì... Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu toàn bộ lồng ngực đều đau đớn, ngay cả Băng Tiêu cùng Mạc Sầu cũng nhíu chân mày lại, đây là hoàng thượng sao? Nếu quả đúng như vậy, thì thật quá thê thảm, trên tay trên chân đều có xích sắt khóa, bởi vì khóa trong một thời gian quá dài, vì thế cánh tay cùng cổ. Gocchuyenaudio.com, chân có một vết máu màu đen tựa hồ máu chảy trong thời gian quá dài, nên đã đen lại. Mặc kệ người này là ai vậy cũng đã bị nhiều khổ sở a, Tây Môn Tân Nguyệt này thật là nữ nhân ác độc quá làm nhiệt a, nếu như người này là hoàng thượng. Trong nháy mắt con ngươi của ba nữ nhân tất cả đều phủ một tầng sương mù, đồng loạt nhìn chằm chằm người kia, nhưng người nọ vẫn không nhúc nhích giống như đang ngủ, hoặc là hôn mê. Thời gian cấp bách, Thanh Giao quay đầu nhìn Mạc Sầu bên cạnh, bình tĩnh mệnh lệnh. Chém đứt xích sắt, giả, nương nương, Mạc Sầu lĩnh mệnh, vũ khí của nàng, là một thanh kiếm chém sắt như chém bùn, kiếm quang lóe lên, ầm một tiếng, có tiếng xích sắt đứt rơi xuống đất mà nam nhân bị treo trên giá, cánh tay đã chậm rãi rủ xuống, đầu quơ quơ tựa hồ cực kỳ khó chịu, trong miệng không biết khẽ lẩm bẩm cái gì. Thanh Giao đi tới, vươn ra bàn tay ngọc nhẵn nhụi, tính toán vén tóc của hắn lên, xem hắn đến tột cùng là ai, nhưng tay của nàng còn không có tới gần tóc người kia, thân thể đột nhiên bị một cổ cường đại cuồng phong đánh té trên mặt đất, nam nhân tóc tai bù xù nhìn không thấy mặt cả người ngồi ở trên người của nàng, một ít tóc đen bay tán loạn, mơ hồ lộ ra một đôi mắt sáng, đầy hận thù như mắt sói, ánh sáng lạnh lùng thị huyết bắn tới trên người của nàng, hai tay dùng sức bóp cổ Thanh Giao, cả người coi như điên cuồng phát ra tiếng giống nức nở. Tình trạng trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của mọi người, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu bị chấn động, chủ tử hiển nhiên không hề phòng bị, đã bị bóp cổ e là sẽ khó thở, nên hai người nhanh chóng tiến lên, một tả một hữu kéo cánh tay nam nhân kia ra, lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Buông tay, ngươi làm gì? Hai cái tay của Thanh Giao cũng vô ý thức kéo bàn tay to của hắn ra, bàn tay của hắn lực đạo hạ xuống 10 phần, hơn nữa tựa hồ đang vô ý thức thần trí mơ hồ, chỉ biết ra sức bóp cổ nàng, thế nhưng mơ hồ từ giữa mái tóc có thể thấy được mặt hắn, nàng đã nhận ra người này, quả thật là hoàng thượng. Mắt thấy Băng Tiêu đang muốn vươn tay muốn đánh ngất hắn, Thanh Giao dùng rằng ngăn cản. Đừng, hắn là hoàng thượng. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Băng Tiêu giật mình, Mạc Sầu cũng ngây dại, hoàng thượng sao lại biến thành cái dạng này, ngay cả nương nương cũng nhìn không ra, hắn còn sắp bóp chết nương nương. Thanh Giao nhìn hắn, đôi mắt một sóng ngầm, dâng lên ánh sáng ôn hòa, ôn nhu dịu dàng mở miệng. Lưu Tôn, ngươi không nhớ ta sao? Thực sự không nhớ ta sao? Là lỗi của ta, làm cho ngươi bị khổ như vậy, ta tới cứu ngươi. Nói xong, mắt của nàng rơi xuống một giọt lệ, lệ của nàng làm cho nam nhân đang dùng sức bóp cổ nàng buông lỏng ra một ít, hô hấp của nàng thông thuận một chút, chỉ nghe được thanh âm khàng khàng của nam tử vang lên. Ta là ai? Hắn không biết mình là ai. Thanh Giao kinh hãi và phẫn nộ, bọn họ rốt cuộc đã làm gì với hắn, ông trời thật là quá tàn nhẫn, rốt cuộc đã đối với hắn như thế nào, mà đem một nam nhân khí phách phóng đãng nhất trong thiên hạ biến thành một người mà ngay cả mọi người cũng nhận không ra. Nàng giơ tay lên, nhẹ vén tóc hắn, đầu của nam tử liền ngửa ra sau, muốn tránh né, nhưng thấy nước mắt của nàng, không khỏi nổi lên mê hoặc dãy giụa, bình tĩnh nhìn nàng, Thanh Giao vén mái tóc lộn xộn trên mặt hắn, lộ ra khuôn mặt tuấn dật phi phàm, khuôn mặt này có đôi mắt rất lớn rất đen, giống như hồ sâu, đổ đầy không khí trầm lặng dưới đáy. Gocchuyenaudio.com Mắt trống rỗng, nhưng hắn thiên chân vạn sắc chính là người các nàng muốn tìm, hoàng đế Huyền Nguyệt chân chính, Mộ Dung Lưu Tôn, tuy rằng cả người gầy yếu đi vài phần, cằm cũng gầy, thế nhưng kia đường viền tuấn dật rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Mạc Sầu cùng Băng Tiêu bị hù dọa một tiếng quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng, ánh mắt băng lãnh của nam nhân đảo qua coi như không thấy được họ, cả người vẫn như cũ ngồi ở trên người Thanh Giao, chấp nhất hỏi. Ngươi là ai? Thanh Giao nhu hòa nhìn hắn cười, nghĩ đến những khổ sở mà hắn phải chịu, ánh mắt nàng ấm áp như hoa thơm bay xuống dòng suối trong, chảy xuôi dòng nước. ta là nương tử của ngươi, tướng công, ta đã tìm được ngươi rồi. Nương tử, ngươi là nương tử của ta. Mộ Dung Lưu Tôn kinh ngạc, khuôn mặt đang đóng băng bị tan chảy, như dòng nước ấm của ngày xuân, thân thể di chuyển ra nâng dậy thanh dao đang bị hắn đè ở phía dưới, bàn tay to nhấc lên kéo nàng vào ngực, trong lời nói đầy vui sướng mừng rỡ. Nương tử thật tốt quá, ngươi đã đến tìm ta, ta rất sợ hãi a, cái nữ nhân xấu kia vẫn cột ta, nương tử, ngươi đã tới, sau này đừng bỏ rơi ta nữa được không? Lúc hắn nói, thanh âm mang theo vài phần bi thương, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu nhìn đến ngây người, trước mắt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, các nàng thực sự có điểm không thích ứng được, vì thế hai mắt mở rất lớn, miệng há to không ngậm lại được, hai người đầu óc quay cuồng, thần tình hoảng hốt giống như ở trong mộng. Chẳng qua thanh giao vẫn chưa quên ở đây là nơi nào. Một bên ôn nhu an ủi Lưu Tôn, một bên đứng dậy phủi phủi quần áo, bình tĩnh phân phó. Chúng ta đi nhanh đi, nếu như kinh động người khác, phiền phức có thể to lắm. Nương tử, chúng ta đây là đi đâu à? Nương tử, chúng ta về nhà sao? Đoàn người ra khỏi hoán tẩy cục, trong đêm tối thỉnh thoảng vang lên thanh âm mê man của hoàng thượng, thanh giao lôi chặt hắn, cấp tốc dung nhập trong màn đêm, phía sau Mạc Sầu cùng Băng Tiêu cẩn thận cảnh giới nhìn chăm chú vào bốn phía vắng vẻ không có một điểm động tĩnh, vài người rất nhanh liền đi qua đỉnh băng qua cầu, mắt thấy đã muốn tới Phượng Loan Cung, thanh giao sợ Mộ Dung Lưu Tôn lớn tiếng ồn ào, kinh động thái giám cùng cung nữ Phượng Loan Cung, ai mà biết trong những người này có bao nhiêu kẻ là tai mắt của nơi khá, vì thế vẫn phải cẩn thận một ít. Tướng công, chúng ta chơi một trò chơi được không? Từ giờ trở đi, chúng ta ai cũng không nói chuyện, ai nói người đó sẽ thua. Người thắng có thể được phần thưởng. Thanh Giao làm dịu mở miệng, trong bóng đêm, mắt của nàng sáng như ánh sao, hoàn toàn hợp với khuôn mặt lành lạnh tuyệt tươi đẹp, nên càng phát ra mê người. Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đối với tình trạng trước mắt lần thứ hai ngây dại, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Nương nương chưa từng có ôn nhu nhỏ nhẹ để nói chuyện như vậy, mà hoàng thượng luôn luôn khí phách vĩ ngạn lại trở nên giống tiểu hài tử thần trí mơ hồ, hai nha đầu mang vẻ mặt rối rắm, lúc này, thanh âm vui mừng của Mộ Dung Lưu Tôn vang lên. Tốt, không nói lời nào, không nói lời nào. Nói xong, hắn quả nhiên yên tĩnh lại. Thanh Giao đưa tay lôi kéo tay hắn, nhưng vừa lúc bị hắn cầm ngược lại, hai người sát nhau mà đi. Cái nắm chặt này, Thanh Giao phát hiện, nội lực của hắn vẫn còn, thế nhưng cũng rất loạn, chân khí như có như không, khi thì chìm như mưa rơi xuống đất, khi thì mờ ảo như gió nhẹ, Thanh Giao nhíu mày, đây là tình huống gì, bất quá. Cóc truyện audio.com, đã tới Phượng Loan Cung rồi, nên không có thời gian tìm tòi nghiên cứu, đợi vào trong để cho Minh Nguyệt khám cho hắn một phen. Đoàn người không dám theo đại môn mà vào, để tránh khỏi bị thái giám gác đêm phát hiện, mà từ con đường u kính phía sau nhảy vào, lướt qua hoa viên, thì thấy cửa sổ tẩm cung vẫn đang mở, mọi người lắc mình vào trong xong Mạc Sầu lập tức đóng cửa sổ lại. Lúc này, Thanh Giao mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh, dưới ánh sáng hắn một thân áo choàng màu trắng, dính bẩn nhiều nơi, tóc tai lộn xộn, tựa hồ mấy tháng không có tắm rửa qua, có rất nhiều lọn tóc đã kết dính với nhau, trên người còn có một mùi vị khác thường, đại khái chắc đã lâu không có tắm, Thanh Giao trong lòng có một trận chua xót, đau lòng đến cực điểm, nhưng chỉ cần nghĩ tới hắn vẫn còn sống, ít nhất còn sống, lúc này không có ai biết nội tâm của nàng hân hoan đến cỡ nào, cảm tạ lão thiên gia đã để cho hắn sống sót, nghĩ đến trước đây hắn vẫn theo ở bên cạnh nàng, ngày ngày thương yêu sủng ái, lòng của nàng liền rót đầy tình ái, vươn tay ôm chặt hắn. Lưu Tôn, cảm tạ ngươi còn sống, cảm tạ lão thiên gia. Lưu Tôn xoay người ôm lại nàng, đầu ngón tay nhẹ chạm gò má trên mặt nàng, liền thấy tay ẩm ướt, sự ẩm ướt này nóng bỏng tim của hắn, hắn không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được yêu thương, hắn làm cho nương tử rơi lệ sao. Trong đầu suy nghĩ thế liền nhịn không được thốt ra, nương tử, ngươi khóc là ta không tốt sao? Không có, ngươi tốt, là ta không tốt. Thanh Giao mở miệng tự trách, càng phát ra lực ôm hắn, bàn tay to của Lưu Tôn nhấc lên ôm chặt nàng, hai người lẳng lặng ôm chặt nhau. Bên trong tẩm cung vô cùng an tĩnh, lúc này Tiểu Ngư Nhi cùng Minh Nguyệt và Thẩm Ngọc vọt vào, vừa nhìn thấy bóng dáng phụ hoàng, sớm phi người chạy tới muốn ôm phụ hoàng, ai ngờ tay nàng còn chưa đụng vào, liền bị một đạo nội lực quăng ra ngoài, Lưu Tôn trong nháy mắt tượng một con dã lang cảnh giới, dựng thẳng người lên quanh thân phòng bị, lãnh chìm nhìn chăm chú Tiểu Ngư Nhi, giống giận như sói. Cốt, bên trong tẩm cung, tất cả mọi người đều ngây người bao gồm cả Thanh Giao, không nghĩ tới Lưu Tôn không chịu để cho người khác tới gần, chắc là đã chịu nhiều thương tổn, cho nên đối với mọi người sản sinh ra một loại phòng bị, không cho phép người ta tùy tiện tới gần, ngay cả Tiểu Ngư Nhi cũng không để cho tới gần, Tiểu Ngư Nhi trong mắt hiện lên lệ nóng, đau lòng nhìn hắn. Phụ hoàng, ta là Tiểu Ngư Nhi a, ta là Tiểu Ngư Nhi a. Tiểu Ngư Nhi ngẩng đầu nhìn nương, phụ hoàng làm sao vậy, phụ hoàng làm sao vậy? Thành Giao nhớ tới hắn chịu khổ sở, bao nhiêu ngày đêm bị người khóa ở trên xích sắt, vì thế trong tiềm thức hắn rất hận người, hơn nữa hiện tại hắn thần trí mơ hồ, vì thế không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bên cạnh hắn, ai tới gần bên cạnh hắn, hắn liền công kích không tha, vừa rồi suýt chút nữa bóp chết mình, bất quá hắn tựa hồ từ đáy lòng đã tiếp nhận nàng, nhưng hắn còn không có tiếp nhận những người khác, hình như còn rất mâu thuẫn. Tiểu Ngư Nhi đừng trách phụ hoàng ngươi, hắn bị người khóa ở trên xích sắt chắc khoảng mấy tháng, hiện tại thần trí của hắn không được rõ ràng, vì thế không biết ngươi là nữ nhi của hắn, từ từ hắn sẽ tiếp nhận ngươi. Trong tầm cung, mọi người đều nặng nề thở dài, ai sẽ nghĩ tới, đường đường hoàng đế một quốc gia, bá chủ thất quốc lại luân lạc tới nỗi bị người ta khóa ở trên xích sắt chuyện này. Góc chuyện audio.com thực sự là một hồi kiếp nạn, nếu không phải nương nương tìm được hắn, chỉ sợ kết quả hắn chỉ có một con đường chết, ai mà thoát được hạo kiếp như vậy. Thành Giao cùng Tiểu Ngư Nhi nói xong, liền vươn tay kéo qua Lưu Tôn đang dựng thẳng người ôn nhu mở miệng. Lưu Tôn, ta là nương tử của ngươi, ngươi là tướng công của ta, Tiểu Ngư Nhi chính là hài tử của ta và ngươi, nữ nhi của chúng ta. Nữ nhi, Lưu Tôn lẩm bẩm tựa như đối với cái tên này rất xa lạ. Thanh Giao ngoắc tay ý bảo Tiểu Ngư Nhi đến gần, rồi nắm tay nàng, chậm rãi bỏ vào trong tay Lưu Tôn, ôn nhu mở miệng. Nàng là nữ nhi của chúng ta, ngươi đã quên rồi sao, nàng vẫn rất thích kề cận ngươi, trước đây ngươi rất thương nàng, rất yêu nàng. Nữ nhi Tiểu Ngư Nhi, nàng là nữ nhi của ta. Lưu Tôn tựa hồ có chút tiếp nhận, một tay chỉ vào Tiểu Ngư Nhi, một tay chỉ vào mình, rồi chậm rãi nở nụ cười, trên ngũ quan tuấn giật của hắn, da thịt sáng trắng, hơn nữa gầy yếu, hai mắt thật to thiếu sự âm ngao sâu xa của ngày xưa, mà chỉ có một mảnh trong trẻo thanh khiết như trẻ con mới sinh, cái gì cũng không nghĩ, không có gì cả, chỉ đơn thuần nhận lấy những tin tức này, sau đó liền rất vui vẻ nở nụ cười. Nương tử, ngươi thua. Hắn còn nhớ rõ vừa lời Thanh Giao vừa nói, nghe thanh âm trong trẻo tinh khiết của hắn, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm, con ngươi một mảnh sương mù. Thanh Giao thì lại thản nhiên, mặc kệ hắn biến thành dạng gì, lúc này đây, các nàng sẽ ở cùng hắn, nàng sẽ chỉ tốt cho hắn, sau đó giết Thượng Quan Hạo còn có Tây Môn Tân Nguyệt nữa, bọn họ một cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Đáy mắt Thanh Giao một mảnh lạnh lẽo, quanh thân lệ khí, Mộ Dung Lưu Tôn lập tức cảm nhận được nên bất an mở miệng. Nương tử, làm sao vậy? Khuôn mặt gầy của hắn vẫn xinh đẹp như ngọc, lông mi thật dài lay động, đáy mắt rõ ràng hiện ra bất an, cầm lấy tay Thanh Giao, không rõ tại sao sắc mặt nương tử thoáng cái khó coi như vậy. Thanh Giao phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười tươi trên khuôn mặt hiện tại Lưu Tôn rất nhạy cảm, hơn nữa rất lạnh mạc, hiếm thấy hắn để ý nàng như vậy, nếu như ngay cả bọn họ hắn cũng không tin, chỉ sợ sẽ có chế phục hắn, chẳng qua hết lần này tới lần khác võ công của hắn vẫn còn, như vậy mới là nguy hiểm, nhưng mạch của hắn rất loạn oạn, rất linh tinh và bất bình thường. Không có việc gì, là ta thua, Lưu Tôn nghĩ muốn cái gì đây? Thanh Giao ôn nhu cười rộ lên, Lưu Tôn tim thoáng cái ấm áp hẳn, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, bất an ở đáy lòng hắn liền biến mất không thấy, bao nhiêu ngày qua bị hành hạ khổ sở đã chìm xuống, nhưng khi mâu quang của hắn lướt qua mọi người, thì rất lạnh rất phòng bị, tựa hồ chỉ cần người nào đi đến cạnh hắn trong vòng ba thước, sẽ bị hàn khí của hắn gây thương tích, hơn nữa tính tình của hắn không ổn định, rất dễ điên cuồng. Nương nương, hoàng thượng làm sao lại? Minh Nguyệt nhịn không được mở miệng, muốn dựa vào gần một chút, Lưu Tôn lập tức cảnh giới theo dõi hắn, cho đến khi Thanh Giao vỗ tay hắn, ôn nhu mở miệng. Lưu Tôn, không có việc gì, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi, sẽ không hại ngươi. Bằng hữu, Mộ Dung Lưu Tôn theo giọng mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong lơ đãng vẫn toát ra cuồng vọng, thần tình cùng trước đây cực giống, bất quá vẫn diện vô biểu tình băng hàn, rồi xoay đầu lại nhìn Thanh Giao, thì hiện lên một phen xuân ý giạt rào, đôi môi mỏng đẹp câu ra độ cong, hòa thuận vui vẻ mở miệng. Góc chuyện audio.com, nương tử ta mệt, ta muốn cùng ngươi ngủ. Lời vừa nói ra, mọi người bên trong tầm cung đều hai mặt nhìn nhau triệt để ngây ngẩn cả người, lời nói nghe ám muội, làm mọi người cảm thấy không được tự nhiên, gương mặt Thanh Giao ở trong nháy mắt đốt nóng hẳn lên, mặc dù biết hiện tại đầu óc hắn rất trong sáng, thế nhưng lại làm cho người ta không tự chủ được mà hiểu sai, nhìn quanh thân một lần nữa, rối tinh dơ bẩn, còn có một luồng mùi vị là lạ, vậy làm sao nghỉ ngơi, Thanh Giao ngẩng đầu lên nhìn Mạc Sầu. Lập tức chuẩn bị một thùng nước đưa vào tầm cung, lời nói vừa dứt bỗng nhiên ánh mắt lạnh một chút, thuận tay tháo ngọc châu trên đầu xuống nhắm ngay cửa sổ ném, chỉ nghe ù một tiếng vang lên, ngoài cửa sổ có người té ngã, Thanh Giao vung tay lên, Mạc Sầu phi thân ra, hai chân đứng thẳng bên người một tiểu thái giám đang run rẩy, chính là tiểu thái giám trong Phượng Loan cung, Mạc Sầu cũng không có cảm giác thương tiếc nào, tiểu thái giám này nghe trộm, nhất định là phụng mệnh lệnh của ai đó, nàng cũng lười hỏi hắn là do ai phái tới, giơ tay lên chém xuống, một đao chém tên không biết sâu cạn này, đúng là tự tìm đường chết, sau đó thẳng thắn gọn gàng mang theo tiểu thái giám đi về phía một cái giếng trong Phượng Loan Cung, đó là một cái giếng cạn bỏ hoang, dù sao không ai thấy, nên thuận tay ném vào, việc này liền tan thành mây khói. Lúc Mạc Sầu trở lại, Băng Tiêu đã chuẩn bị nước tắm xong. Là một thùng tắm tròn cao to, nhiệt khí lượn lờ tỏa ra, trong vòng tầm cung rất nhanh bao phủ một tầng hơi nước ướt sũng. Thanh Giao quay đầu nhìn phía Minh Nguyệt cùng Thẩm Ngọc nhàn nhạt phân phó. Hai người các ngươi giúp hắn tắm rửa một chút. Thanh Giao vừa nói xong, Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt lập tức gật đầu, hướng bên người Hoàng thượng đi đến, ai biết hắn cầm chặt lấy tay Thanh Giao, căn bản không muốn buông ra, quay đầu hướng Minh Nguyệt cùng Thẩm Ngọc giận chừng hai tròng mắt, đáy mắt một mảnh đỏ đậm tựa hồ đã bắt đầu cuồng nộ, làm cho Minh Nguyệt cùng Thẩm Ngọc không dám đến một bước, nếu hắn không muốn để cho người ta tới gần, chỉ sợ ai tới gần cũng sẽ bị thương. Lưu Tôn, ngươi đang làm cái gì? Ngươi không phải mệt nhọc sao? Để cho bọn họ giúp ngươi tắm rửa xong sẽ ngủ ngon hơn. Ta muốn nương tử tắm. Mộ Dung Lưu Tôn thản nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ làm nũng, còn tiện thể lắc tay nàng, giờ phút này tâm trí hắn giống như hài đồng 7-8 tuổi, rất là ỷ lại Thanh Giao, tựa hồ chỉ có dựa vào nàng, hắn mới có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp, tim cũng bình ổn xuống mà chẳng phải buồn bực nữa. À, Thanh Giao lần thứ hai trở nên cuộn bách nam nhân này, tuy rằng nàng cùng Huyền Đế có hai lần phu thê chi thân, thế nhưng hai lần đều ở trong trạng thái mờ mọt, khi nào lại cùng một nam tử thành niên nhìn nhau, vừa nghĩ tới phải giúp một người nam nhân tắm, gò má trên mặt của nàng hồng đến lỗ tai rễ, đầu cũng ngước lên không nổi. Bên trong tầm cung, vài người đều nhìn nàng, đáy mắt đè nén ý cười. Ngay cả Tiểu Ngư Nhi tâm tình không tốt cũng giãn ra chân mày ra, lên tiếng trêu chọc. Nương, ngươi giúp phụ hoàng tắm rửa đi, dù sao đều là lão phu lão thê. Ai lão phu lão thê? Thanh Giao bất mãn chừng mắt nhìn tiểu nha đầu, mắt thấy bóng đêm đã không còn sớm, hơn nữa nam nhân bên cạnh đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm nàng chỉ phải kiên trì mở miệng. Được rồi, ta sẽ giúp hắn tắm, tất cả các ngươi lui ra đi, đợi một lúc chờ hắn. Cocchuyenaudio.com. Tắm rửa xong, Minh Nguyệt giúp hắn xem một chút, rốt cuộc có vấn đề gì? Dạ chủ tử, mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại Thanh Giao cùng Mộ Dung Lưu Tôn. Bên trong tầm cung, Mộ Dung Lưu Tôn thân hình cao to với ánh mắt thanh minh như hài đồng, không có một chút tạp chất, nhưng mà thân thể cao to của hắn chính tông là thân thể nam nhân. Thanh Giao cắn răng một cái nhắm mắt lại, lục lọi tiến lên, thẳng thắn gọn gàng cởi bỏ y phục của hắn, rồi quay đầu mệnh lệnh hắn. Tiến thùng vào tắm đi. Ân, hiếm khi người này ngoan ngoãn nghe lời, nhảy vào thùng tắm xong đợi hắn ngồi xổm người xuống, cả người chìm vào nước, Thanh Giao mới dám quay lại đầu nhìn sang, chỉ thấy tấm lưng rộng lớn kia rõ ràng gầy đi rất nhiều, nghĩ tới những thứ hắn phải, lòng của nàng khó chịu, chỉ có thể lặng lẽ không nói gì đưa tay giúp đỡ hắn tắm, mà hắn thì vẫn không nhúc nhích mặc cho nàng bài bố, thật lâu một câu cũng không nói, bên trong tầm cung chỉ có thanh âm của dòng nước chảy xuống, nở ra vô số bọt nước. Nương tử, sau này ngươi đừng rời khỏi ta. Hắn bỗng nhiên mở miệng, ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo như sao trên trời, phát ra ánh sáng ngọc tuyệt đẹp, đã tẩy sạch mái tóc đen, để nó thả rối tung ở trên vai của hắn, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, mài dài đến tóc mai, đôi mắt phượng có hình, mũi rất cao, môi rất mỏng, thật dễ nhìn, thế nhân đều nói nam nhân luôn bạc hạnh, kỳ thực vạn sự không hẳn vậy, hắn là một người si tình. Thanh Giao ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má trên mặt của hắn, đến lông mi, đến mũi, đến môi, hắn thật gầy quá thế nhưng mi tâm vẫn xinh đẹp cao ngạo, khác với vẻ khí phách trước đây, bây giờ là một loại cảm giác lạnh như băng, ngăn người ta cách xa ngàn dặm, tựa hồ chỉ có nàng mới có thể tới gần tim của hắn. Được, cổ họng Thanh Giao có chút đau xót, chậm rãi gật đầu. Ân, vậy ta có thể yên tâm ngủ một giấc. Hắn chớp chớp thực sự rất buồn ngủ, tựa hồ cực kỳ lâu không có ngủ qua, bởi vì có một nữ nhân xấu, luôn luôn thích chạy tới giở trò đối với hắn, vì thế hắn không dám ngủ, muốn bảo trì thanh tỉnh, chỉ cần nàng tới gần nhất, hắn liền phát ra rít gào, giống giận nữ nhân kia sẽ bị sợ mà bỏ chạy, nhưng hiện tại hắn có nương tử sẽ bảo hộ hắn. Đến tắm xong rồi, đợi một lúc lên trên giường hãy ngủ. Thanh Giao nhìn hắn đầu rũ xuống tựa hồ lập tức có thể ngủ. Bất quá Thanh Giao vừa nghe nói, hắn liền nghiêm túc dùng sức gật đầu tựa hồ thực sự rất sợ hãi nàng sinh khí, hình dạng cẩn thận từng ly từng tí, đã làm cho nước mắt Thanh Giao rơi ở trong thùng tắm, ngón tay chạm tới lên gương mặt thấy một mảnh lạnh lẽo, ngọn đèn vàng yếu ớt chiếu gò má của nàng thấy hơi nước lóng lánh, không biết là sương mù hay là nước mắt. Bởi vì bên trong tầm cung không có y phục nam tử, Thanh Giao đang hoang mang thì bên ngoài bình phong đã vang lên thanh âm của Thẩm Ngọc. Chủ tử, y phục đã lấy tới. Tốt Thanh Giao lập tức đi qua bình phong, tiếp nhận y phục trên tay Thẩm Ngọc, vóc người của hắn mặc dù không có cao to như Lưu Tôn, nhưng cũng gần như tương đồng, y phục vừa lúc mặc được, Thanh Giao cầm y phục đi vào hầu hạ Lưu Tôn mặc lên, đối mặt với ánh mắt thanh thản của hắn, nàng cũng thản nhiên nhiều lắm, hơn nữa bọn họ vốn chính là phu thê, chẳng qua nhìn vết thương trên người hắn nàng lại một lần nữa rơi lệ, giúp hắn mặc quần áo tử tế xong, nàng bảo hắn ngồi vào mép giường tìm khăn cho hắn lau khô tóc, một bên xử lý tóc cho. Gocchuyenaudio.com, hắn, một bên hướng ra phía ngoài gọi, Mạc Sầu tiến vào, mấy người bọn họ đều đi vào, Mạc Sầu Băng Tiêu, Minh Nguyệt Thẩm Ngọc còn có Tiểu Ngư Nhi, Hoàng thượng tẩy sạch một thân bụi bặm, vẫn tuấn mỹ cao cường như trước, tóc đen nhẹ thả tung trên vai, cộng thêm áo lót màu trắng, quyến rũ đến không nói nên lời, tuy rằng người gầy thế nhưng cũng không ảnh hưởng dung mạo của hắn, chỉ là hai tròng mắt hắn tùy ý quét tới, giống như hàn đầm đóng băng trong vòng ba thước, ai cũng không dám tới gần. Đem đồ vật thu dọn xuống. Dạ, nương nương vài người cùng nhau động thủ, rất nhanh đem thùng tắm mang đi ra ngoài, thu dọn nước đổ ẩm ướt trên mặt đất sau đó mở cửa sổ cho không khí thoáng hơn. Tiểu Ngư Nhi nhìn phụ hoàng sạch sẽ như vậy, khóe môi câu ra nụ cười, phụ hoàng đã trở về, nàng đi từ từ qua, sắc mặt lạnh băng kia đang nhìn nàng, cuối cùng cũng chậm rãi lộ ra tiểu ý, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Ngư Nhi, nữ nhi của ta. Dạ, phụ hoàng, Tiểu Ngư Nhi cao hứng nở nụ cười, đây là chuyện nàng vui vẻ nhất đêm nay, nàng đi tới, nắm tay phụ hoàng, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì nữa, nàng cùng nương đối với hắn bất ly bất khí, hơn nữa các nàng sẽ chữa cho tốt hắn, phụ hoàng, người yên tâm đi. Đợi trong tầm cung được thu dọn sạch sẽ, Thanh Giao quay đầu nhìn phía Minh Nguyệt. Người qua đây giúp hoàng thượng tra một chút, rốt cuộc hắn bị như thế nào? Vì sao tâm trí giống như hài đồng 7-8 tuổi, hơn nữa mạch của hắn rất loạn. Thanh Giao vừa mở miệng, Minh Nguyệt liền bước lên trước, đáng tiếc hắn còn không có tới gần hoàng thượng thì nam nhân kia xoay mình ngồi thẳng, lãnh chìm căm tức nhìn hắn, dung nhan tuấn mỹ trong nháy mắt bao phủ sát khí thị huyết, ngón tay nắm chặt đã muốn xuất thủ, Thanh Giao vội vươn tay nắm tay hắn, chậm rãi mở miệng. Lưu Tôn, nương tử ở chỗ này, hắn sẽ không hại ngươi, hắn đến trị bệnh cho ngươi. Ai biết hoàng thượng tuy rằng tâm trí thấp nhưng rất cố chấp, lạnh lùng từ chối. Không cần, ngươi, Thanh Giao vừa nghe lời nói của hắn, đâu chịu ý hắn được bởi vì hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại, nếu như không thể chữa cho tốt một đứa trẻ đần độn, làm sao thống trị Giang Sơn, chẳng lẽ thực sự tiện nghi cho thượng quan Hạo kia, hơn nữa bọn họ cũng không có nhi tử, chỉ có Tiểu Ngư Nhi thì ai kế vị đây? Nương tử sinh khí, Thanh Giao nói xong, làm bộ đứng dậy, mặt cũng không thèm nhìn hắn, Mộ Dung Lưu Tôn thoáng cái bị dọa, rất nhanh vươn tay nắm tay Thanh Giao, vạn phần ủy khuất mở miệng. Được nương tử, ngươi đừng đi, ta cho hắn nhìn là được. Nói xong liền ngoan ngoãn vươn tay ra, bất quá trên khuôn mặt tuấn giật miệng vẫn chu lên, tất cả bày ra bộ dạng không tình nguyện. Thanh Giao đâu để ý tới hắn nữa, rất nhanh bảo Minh Nguyệt đến gần, tuy rằng hắn đồng ý thế nhưng Thanh Giao vẫn cảm nhận được thân thể hắn cứng ngắc vì đề phòng hắn vô ý thức thương tổn Minh Nguyệt, bởi vậy nàng vẫn ngồi ở bên người hắn, nắm chặt tay hắn, thỉnh thoảng nói chuyện trấn an hắn. Không có chuyện gì, hắn là người tốt, là vì trị bệnh cho ngươi. Minh Nguyệt trần mạch cho hoàng thượng, rất nhanh sắc mặt âm u lại tựa hồ rất nghiêm trọng, bên trong tầm cung ai cũng không nói gì, đều lẳng lặng chờ hắn, cho đến khi hắn buông tay hoàng thượng ra cung kính đứng dậy, Thanh Giao mới sửa lại mái tóc cho Lưu Tôn, rồi an trí cho hoàng thượng ngủ, hắn tựa hồ mệt mỏi thật sự, vừa nằm xuống liền nhắm mắt lại ngủ, nhưng một tay vẫn chăm chú. Gocchuyenaudio.com, nắm tay Thanh Giao, vững vàng không buông ra, trong lúc ngủ mơ, mày còn nhíu chặt lại. Hoàng thượng thế nào? Thanh Giao đau lòng quét nhìn một vòng, rồi ngẩng đầu lên hỏi Minh Nguyệt, Minh Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Hoàng thượng nội công loạn một chút, bởi vì kinh mạch hắn bị thương, cho nên mới phải dẫn đến khí lưu hỗn loạn, tình trạng hắn như vậy, căn bản không thích hợp vận dụng nội lực, nếu như thường xuyên vận dụng nội lực, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa tâm trí của hắn bị hao tổn, là vì trong óc hắn tựa hồ bị đụng phải, nên có máu bầm. Có biện pháp nào giải không? Đây là điều Thanh Giao quan tâm nhất, lúc này nhất định phải mau chóng khôi phục lại cho hoàng thượng, như vậy mới có thể diệt trừ thượng quan Hạo kia giống như chó điên, nếu như biết hoàng thượng còn chưa chết, nhất định khi bắt được người liền cắn, đến lúc đó, người chết sẽ càng nhiều, năng lực của hắn cũng không kém, vì thế đây mới là chuyện để cho người ta lo lắng. Khối máu bầm có thể giải được chỉ cần dùng ngân châm châm vào huyệt nhưng phải mất một thời gian, ngắn thì 1-2 tháng, lâu thì 2-3 tháng, chẳng qua kinh mạch của hắn bị hao tổn, cấp thiết phải nhanh một chút chữa trị kinh mạch, mà điều này cần một người có nội lực tu vi cực cao, nghĩa là so với nội lực của hắn phải cao hơn mới có thể giúp hắn được, ta căn bản làm không được mà ngay cả mấy người trong chúng ta chỉ sợ cũng làm không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Giao chút điểm nóng này, nam nhân này không cho phép người khác tới gần bên người hắn, động một chút là sẽ vận dụng nội lực, đây chính là việc làm tăng nhanh huyết mạch nghịch lưu của hắn, khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, vì thế trong khoảng thời gian ngắn, nàng phải không cho phép hắn vận dụng nội lực. Nương nương đừng nóng vội, trên đời này người có võ công cao cường rất nhiều, chúng ta có thể tìm thế ngoại cao nhân hỗ trợ. Minh Nguyệt lời nói vừa rơi xuống, Băng Tiêu lập tức tiến lên một bước chậm rãi mở miệng. Có thể tìm Xích Hà lão nhân hỗ trợ, hắn là sư phụ của chủ tử còn là thế ngoại cao nhân, nhất định có thể trợ giúp cho chủ tử. Tốt, Thanh Giao lập tức gật đầu, chờ chuyện nơi đây xử lý thích đáng, các nàng sẽ lập tức đi Thiên Sơn, như vậy Lưu Tôn sẽ không có việc gì. Tối nay sắc trời không còn sớm, đều lui xuống nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai, Minh Nguyệt phải ở lại bên người Hoàng thượng, giúp đỡ hắn diệt trừ máu bầm trong đầu. Dạ, nương nương, mọi người đều đi xuống. Bên trong tầm cung, Tiểu Ngư Nhi đứng ở cạnh Thanh Giao, nhìn nam nhân đang nặng nề ngủ say trên giường lớn, trong lúc ngủ mơ mày hắn còn nhíu chặt lại, Tiểu Ngư Nhi không khỏi đau lòng mở miệng. Nương, phụ hoàng có phải đã ăn thật nhiều khổ hay không? Mắt của nàng vô tình nhìn đến cổ tay cùng cổ chân của phụ hoàng, nơi đó có vết bầm màu đen, hắn đã bị người khóa lại sao? Có ai mà nghĩ tới, vị hoàng đế khí phách uy chấn thiên hạ, lại có một ngày bị người ta dùng xích sắt khóa lại, còn khóa đến mấy tháng, nếu không phải mẫu thân phát hiện được sớm, chỉ sợ. Tiểu Ngư Nhi không dám nghĩ chuyện kế tiếp, hiện tại phụ hoàng không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần hắn còn sống, những việc còn lại các nàng nhất định sẽ làm được. Thượng quan Hạo, Tây Môn Tân Nguyệt, các ngươi chờ đó, nhất định phải làm cho các ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Lưu Tôn ở lại Phượng Loan Cung, hắn vẫn rất yên tĩnh, chỉ cần. Cocchuyenaudio.com, Thanh Giao nói, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời, dường như rất sợ hãi nàng sinh khí, thỉnh thoảng tâm tình vui vẻ cũng cùng Tiểu Ngư Nhi trò chuyện, nhưng phần lớn thời giờ, hắn sẽ một thân bạch y phiêu phiêu nằm ở mềm trường kỳ suy nghĩ. Hắn không hề bài xích người khác nữa, chỉ bất quá vẫn lạnh lùng như trước, nếu muốn tới gần bên cạnh hắn, tốt nhất phải được hắn cho phép, bằng không chỉ có tự tìm khổ. Tuy rằng Thanh Giao nhiều lần cảnh cáo hắn không thể dùng nội lực nữa, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ dùng đến, nhưng bởi vì dùng không nhiều lắm, hơn nữa Minh Nguyệt đã điều chế thuốc cho hắn dùng, trong thời gian ngắn sẽ không có gì trở ngại. Chớp mắt một cái, 3 ngày đã qua, còn 3 ngày nữa, công chúa sẽ gả cho con của Vĩnh Ninh Hậu. Thanh Giao đã sớm ra lệnh đi xuống, ở ngày đại hôn cướp ngục, sau đó để Hoa Ly Ca cướp cô dâu, mang theo công chúa xa chạy cao bay, đương nhiên có người của Phượng Thần Cung âm thầm phối hợp hành động của hắn, và cần phải đem người cướp đi. Về phần Mộ Dung Lưu Tôn, Thanh Giao len lén phân phó Thẩm Ngọc mang Nam An Vương bí mật mời vào cung. Hiện tại phải đem Hoàng thượng đưa ra khỏi cung, giấu đến một nơi mà người ta tìm không được, Hoàng cung rốt cuộc vẫn là nơi nhiều thị phi, nếu ở thời gian dài, e là sẽ lộ ra kẽ hở, mà nàng không thể ở trong thời gian ngắn tùy tiện ly khai, chỉ có tìm một lý do cùng Hoàng thượng phát sinh xung đột mới mượn cơ hội giới, mới có thể bảo toàn ở cho Mộc gia, còn có những người có quan hệ cùng Mộc gia ở kinh thành, mà Thượng quan Hạo là hùm dữ, nếu như chọc phải hắn, chỉ sợ Mộc gia một nhà sẽ khổ không chịu nổi. Vì thế Thanh Giao chỉ có thể trước đem Hoàng thượng đưa đi, thế nhưng nam nhân này không cho người ta đến gần, hơn nữa vết thương trong lòng hắn quá nặng, vì thế đem hắn đưa đi chỉ sợ hắn phản ứng ngược, vì thế Thanh Giao mới mạo hiểm phiêu lưu để lại hắn một ít ngày, 2 ngày nay hắn đã bình tĩnh nhiều lắm, tuy rằng vẫn cách người ngoài ngàn dặm, nhưng tốt xấu gì cũng không nổi giận. Thẩm Ngọc mới vừa đi, Phượng Loan Cung liền tới khách không mời mà đến. Thục phi Tây Môn Tân Nguyệt mấy ngày nay không gặp, nữ nhân này sắc mặt rất khó nhìn, hai mắt bị quần thâm, rõ ràng giấc ngủ không ngon, ánh mắt hoảng loạn, cẩn thận từng ly từng tí thỉnh an Thanh Giao, tiện thể đánh giá Phượng Loan Cung, nhìn xem Phượng Loan Cung có động tĩnh gì khác lạ với trước đây không, nhưng không có gì cả, nữ nhân ngồi trên cao vẫn rất lạnh, Phượng Loan Cung từ trên xuống dưới một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra một chút khác thường, nhưng trừ nữ nhân này, nàng thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể từ hoán tẩy cục đem Hoàng thượng chân chính cướp đi, việc này nếu rơi xuống trong tai Thượng quan Hạo, nam nhân kia nhất định sẽ giết nàng. Mặc dù trong bụng của nàng có 2 tử của hắn cũng vô dụng, may là lúc này hắn còn không có phát hiện chuyện này, cho nên nàng chỉ có thể giả trang mạnh mẽ trấn định. Hôm nay mang tiếng là thỉnh an, thật ra đến Phượng Loan Cung để tìm hiểu hư thực. Thục phi sinh bệnh sao? Thanh Giao tùy ý mở miệng, Tây Môn Tân Nguyệt nhìn chằm chằm Mộc Thanh Giao, chỉ thấy nàng thản nhiên tự đắc, vẻ mặt như không biết gì, nếu như nàng ta thực sự biết Hoàng đế trong cung chính là giả, mà nàng thì giam cầm Hoàng đế, nữ nhân này còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Điều này thật đúng là làm cho người ta hoài nghi, chỉ sợ nàng ta sẽ hận chết nàng đi. Nhưng nếu không phải là nàng, vậy có thể là ai đây? Dám chảy, cocchuyenaudio.com, đến hoán tẩy cục đánh bất tỉnh 2-3 tử cướp đi nam nhân kia. chuyện này kiên quyết không thể là Thượng Quan Hạo làm, nếu như là hắn làm, chỉ sợ hắn đã sớm tới đây tìm nàng tính toán sổ sách. Hơn nữa hắn phái ra nhiều người giám thị nàng, mà nàng thì đã biết, vì thế có mấy ngày nàng căn bản không đi Hoán Tẩy Cục. Không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng phải làm thế nào đây? Tây Môn Tân Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, bất quá cũng không dám ở trước mặt hoàng hậu lộ ra dấu vết. Nữ nhân này rất khôn khéo, nếu như nàng ta thực sự không biết hoàng đế trong cung là giả, mà nàng thì tự lộ ra kẽ hở, như vậy sẽ rất phiền toái. Tây Môn Tân Nguyệt nghĩ đến đây thì cau mày cười nhạt, chỉ bất quá nụ cười kia mang theo cay đắng, quái dị đến cực điểm. Tiếp thân bởi vì đứa nhỏ trong bụng, vì thế ăn uống giảm xuống, mới có vẻ chán chường như vậy. Nha, nguyên lai là bản cung đã suy nghĩ nhiều. Thanh Giao trong lòng biết rõ ràng nữ nhân này vì sao qua đây, nhìn ánh mắt của nàng ta dao động, ở Phượng Loan cung trong trong ngoài ngoài nhìn quanh, nàng ta tất nhiên không có can đảm như Tiểu Ngư Nhi dám chạy đến Phượng Loan cung lục soát tìm người, hơn nữa việc này Thượng Quan Hạo còn không biết, nếu như biết chỉ sợ nàng ta chỉ có một đường chết. Thục Phi nương nương vì trong bụng có long trùng càng phải bảo trọng thân thể. Thành âm Thanh Giao nặng nề như tảng đá dưới mạch nước ngầm, bắt đầu khởi động những ngọn sóng ngầm. Tây Môn Tân Nguyệt nghe thấy càng kinh hãi đảm chiến, tóm lại nàng cảm thấy nữ nhân này tựa hồ đã biết chút ít gì đó. Thế nhưng nghiêm túc nhìn kỹ thì lại không có gì cả, tựa hồ tất cả đều là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng người nam nhân kia rốt cuộc đã bị ai mang đi. Tây Môn Tân Nguyệt vẻ mặt mê man, lâm vào trầm tư, trong lòng rất sợ hãi, nếu để cho Thượng Quan Hạo biết. Nàng không dám nghĩ tiếp, ngón tay lơ xoa bụng. Đứa nhỏ còn giữ được sao? Không, nàng không thể để cho đứa nhỏ ra nửa điểm nguy hiểm, vì thế bây giờ bảo mật mới quan trọng hơn, ngàn vạn lần không thể để cho Thượng Quan Hạo biết, dù sao hắn vẫn cho là nam nhân kia đã chết. Tạ ơn tỷ tỷ quan tâm, Tây Môn Tân Nguyệt biết có ngồi tiếp cũng sẽ không có thu hoạch gì, hơn nữa ngồi ở chỗ này, rất xấu hổ vì nữ nhân kia vẻ mặt băng lãnh tựa hồ khinh thường làm bạn cùng nàng, bản thân mình cũng không thể ra mặt dày như vậy, vẫn nên nhanh chóng đi khỏi đây, đến nơi khác tìm xem, nhìn có phải bị người khác bắt đi hay không. Ân, khách sáo, vậy muội muội cáo từ, tỷ tỷ vạn an. Mặc dầu tiễn Thục Phi nương nương, Thanh Giao lạnh nhạt mở miệng, Tây Môn Tân Nguyệt đáy lòng cứng lại, chỉ thấy khó chịu, nữ nhân này thật đúng là không cùng nàng khách khí, ở trong mắt của nàng ta chưa từng có qua những nữ nhân như các nàng. Dạ, nương nương, mặc dầu cung kính làm lễ, Thục Phi nương nương mời. Tuy rằng ngôn ngữ cung kính, bất quá thần sắc cũng rất lãnh, công chúa bị nương nương bắt ở lại nội điện, bằng không y theo tính tình của công chúa, e là sẽ không tha cho nữ nhân này, đây cũng là nguyên nhân nương nương vì sao bắt công chúa ở lại nội điện. Tây Môn Tân Nguyệt sau khi rời đi, Thanh Giao đứng dậy đi vào nội điện. Trong tầm cung, một bóng dáng nhanh nhẹn tuấn tú, đang đứng gần ở phía trước cửa sổ lúc này một bên đang mở rộng, có hoa rơi bay vào, khiến quanh thân hắn đạm mạc nhưng lại tăng mùi vị xuất trần, cứ bình tĩnh đứng như vậy, vẫn khiến hào quang bắn ra. Góc truyện audio.com bốn phía làm cho người ta rời không ra tầm mắt, đã nhiều ngày điều dưỡng, sắc mặt của hắn tốt hơn rất nhiều, cả người ấm áp tinh thần phấn chấn, tóc đen thật dài, dùng dây lụa màu lam buộc lại, tùy ý thả tung trên vai, càng lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị làm cho người ta không dám tới gần, cả người mỹ lệ xuất trần, ngay cả nữ tử đều cảm thấy không bằng, tuy nhiên lại không có một chút nào làm cho người ta có ý niệm khinh nhờn trong đầu, giống như thần thánh không cho người xâm phạm. Nghe được tiếng bước chân bên cạnh bình phong ngọc lưu ly, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt chợt lóe lên vui sướng, hữu thần sáng tỏ. Người đã trở về, ân, Lưu Tôn nghĩ gì thế? Mộ Dung Lưu Tôn chưa nói cái gì, bóng dáng cao to đã đi tới, đứng ở bên cạnh nàng, vươn bàn tay áp vào bàn tay nhỏ bé của nàng, trong nháy mắt như có dòng nước ấm áp quanh thân nàng, trong óc nàng không khỏi hiện lên hình ảnh lần đầu tiên bọn họ nắm tay, khi đó tay hắn rất băng rất lạnh, tựa như xương giáng tiết tháng 2, không chỉ lạnh hơn nữa còn thấu xương, thế nhưng hiện tại tay hắn lại nóng, nghĩa vô phản cố lôi kéo nàng, mà không có một tia nhi chần chừ. Đang suy nghĩ ngươi, ta đang suy nghĩ, trước đây chúng ta nhất định rất tốt. Hắn vừa nói, liền lộ ra nụ cười như hài đồng non nớt, sạch sẽ như một trang giấy trắng, tuy không nói lời nào, lại hoàn mỹ không giống người thường. Nhưng Thanh Giao tin, rồi hắn sẽ tốt, nàng tuyệt đối không cho phép hắn gặp chuyện không may. Bởi vì thiên hạ này vẫn chờ hắn đến xử lý, trừ hắn ra, nàng nghĩ không ra còn có người nào, có thể đem này Giang Sơn xử lý chỉnh tề ngay ngắn. Phải, khi đó ngươi thích nhất thổi tiêu cho ta nghe. Nàng không muốn cho hắn biết những chuyện không vui trước đây, hiện tại nàng chỉ nhớ được những điều tốt của hắn, kỳ thực lần rời khỏi cung đó, cũng không hoàn toàn là do hắn sai, hắn từ đầu tới đuôi đều thích nàng, chỉ vì kiếp trước nàng bị thương tổn mà trở nên nhu nhược, hiện tại nàng sẽ không dễ dàng buông tay hắn ra, trong mưa gió, hai người sẽ cùng nhau đối mặt, so với một người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiêu đâu?